Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1221, đêm trăng tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch trong đầu, không kiềm hãm được hiện lên tinh thần chi chủ truyền thừa cho hắn thất sát tinh thuật lúc thân ảnh, nghĩ đến tại Vô Ngân Tinh Hải trong, truyền thừa cho hắn tinh thần chi tâm thời điểm thân ảnh vào giờ khắc này, cái thân ảnh này có vẻ như vậy cao lớn vĩ đại. Một người độc chiến quần thần, không sợ hãi, một chiêu thập phương câu diệt bức lui ba tôn đại đế, bực này tuyệt thế phong thái ai có thể cùng. Thái cổ thánh thụ vỡ vụn, tam giới mất đi liên hệ, nếu là không có tinh thần chi chủ tại nhân giới huyễn hóa ra phiến tinh không, Lâm Dịch căn bản vô phương tu luyện thành bát đại tinh thuật cũng liền căn bản không đạt được kim thiên những thứ này thành tựu. Võ Vương khẽ thở dài. Thái cổ thời đại những cái kia tuyệt thế thần vương, tại chúng ta trong lòng là chân chánh tuyệt thế, ngạo tuyệt hậu thế, không ai bằng, cùng bọn chúng so sánh với chúng ta những thứ này tuyệt thế kém đến quá xa. Lâm Dịch hít sâu một hơi, ôm quyền nói. Đa tạ Võ Vương báo cho biết việc này, cởi ra Lâm Dịch trong lòng nhiều năm nghi hoặc. Võ Vương suy nghĩ một chút lại nói. Liên quan tới tinh thần bí thuật ta trong lúc vô tình từng nghe phụ thân và tinh thần chi chủ nói chuyện trong đề cập qua một lần. Cửu là vô cùng số tinh thần chi chủ luân hồi bát đời, sáng tạo ra bát loại bí thuật nhưng theo tinh thần chi chủ nói, bát loại bí thuật sau, nhất định còn có thứ 9 loại. Lâm Dịch gật đầu, hắn cũng thẳng tuốt có điều phỏng đoán này, chỉ là không dám xác định. Tinh thần chi chủ ngã xuống sau, phụ thân từng nói, hắn tiếc nuối lớn nhất có thể chính là không có thể sáng tạo ra thứ 9 đại tinh thuật. Dừng lại, Võ Vương tiếp tục nói. Hôm nay ngươi chính là cái thứ 2 tinh thần chi chủ, ngươi là có hy vọng nhất hoàn thành tinh thần chi chủ tiếc nuối nhân. Một trận chiến này, ta chỉ có một yêu cầu, sống sót. Có thánh khí hà đồ nơi tay, ta tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến nhúng tay giữa các ngươi tranh đấu, ngươi có thể buông tay đánh một trận. Đa tạ Võ Vương, Lâm Dịch thật sâu lại một cái. Cửu Lê Thần Vương gặp Lâm Dịch thần sắc uể oải, liền vội vàng nói. Ngươi tốt nhất chữa thương, còn lại 2 ngày, chúng ta trước không quấy rầy ngươi. Nói xong, Võ Vương hai người xoay người rời đi. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, đem Hải Tinh cùng Vương Kỳ kêu lên bên người, theo mi tâm trong lôi ra một luồng tử sắc ấn ký, đưa vào Hải Tinh trong thức hải. Đây là Tử Phủ Tiên Các ấn ký, sau này cái này tiên các liền giao cho ngươi. Lâm Dịch trầm giọng nói ra. Hải Tinh cả người chấn động, rung giọng nói. Sư tôn, ngươi, Vương Kỳ cũng là trước mắt buồn bã, hai người đều cảm thụ được đến, Lâm Dịch hôm nay mỗi một cái cử động đều giống như là ở cùng hai người cáo biệt. Lâm Dịch theo trong đan điền đem phong thần sách cũng đem ra trịnh trọng giao cho Vương Kỳ trong tay, sau đó phất tay nói. Các ngươi trước tản đi đi tự ta yên lặng một chút. Hải Tinh cùng Vương Kỳ hai người cố nén trong lòng không muốn, lui ra ngoài. Lâm Dịch lặng lặng nằm ở trường sinh trong ao, nhắm hai mắt lại, trong lòng dần dần rơi vào một mảnh linh hoạt kỳ ảo, thân thể chậm rãi trầm xuống, vẫn không nhúc nhích. Chỉ có cuối cùng 2 ngày, nhưng chúng thiên thần lại cảm giác vô cùng dài dằng dặc. Thường Dương Sơn phụ cận từ lâu đứng đầy thiên thần, chi chít, liếc nhìn lại, đông nghịt một mảnh, không ít tu sĩ đã tại bắt đầu thảo luận một trận chiến này thắng bại kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nói một chút coi, bán thánh Lâm Dịch cùng Khương Diệt Nguyên ai có thể cuối cùng thắng được? Nhất định là Khương Diệt Nguyên, cái này không có gì đáng nói, hai người trước kia tại Cô Vân Tiệm đánh một trận trong, Khương Diệt Nguyên liền cho Lâm Dịch đuổi chạy, ta không tin trong vòng một tháng, Lâm Dịch thực lực là có thể đột nhiên tăng mạnh áp qua Khương Diệt Nguyên một bậc. Không sai, cùng với nói ai cuối cùng thắng được không bằng đoán một cái Khương Diệt Nguyên muốn tiêu hao bao lâu có thể chém giết Lâm Dịch. Một vị lên chút niên kỳ thiên thần thở dài nói. Kỳ thực cái này Lâm Dịch vẫn tương đối sáng suốt, hắn là tinh thần chi thể chọn tại đêm trăng tròn lúc này, cũng chính là vì đeo sao thần thần lực phát huy đến mức tận cùng. Đáng tiếc không việc gì dùng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt những thứ này tiểu thủ đoạn đều không giống nhau một kích. Có người phản bác, theo thời gian trôi qua Thường Dương Sơn đã là kín người hết chỗ. Đã đến cuối cùng một ngày, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, trên bầu trời bắt đầu hiện ra từng viên một ánh sáng ngọc chói mắt tinh thần, khắp tinh không có vẻ mỹ lệ bao la hùng vĩ. Một hồi gió lạnh phất qua, gợi lên xuống chúng thiên thần trường bào bay phất phới. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, Thường Dương Sơn đỉnh núi, mau nhìn, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Thường Dương Sơn đỉnh núi lên nhiều hơn một cái xuống màu đỏ thắm đạo bào tu sĩ, chắp hai tay sau lưng, một đầu hắc hồng đan sen tóc dài tùy ý khoác lên trên vai, nhẹ nhàng phiêu động, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, mặt như đao tước củ ấu rõ ràng. Đêm trăng tròn, Thường Dương Sơn đỉnh núi, tướng bảng đứng đầu Khương Diệt Nguyên đã phó ước tới. Như nước ánh trăng chiếu xuống Khương Diệt Nguyên xung quanh, dĩ nhiên vô thanh vô tức đang lúc được hắn bức lui. Khương Diệt Nguyên hiện thân, khí thế mạnh mẽ đến tận đây. Bán Thánh Lâm Dịch đi ra đánh một trận, Khương Diệt Nguyên thanh âm lạnh lùng truyền đung đưa khắp nơi, dư âm không dứt. Không ít thiên thần thấy Khương Diệt Nguyên chớp mắt liền cảm nhận được một loại kẻ khác hít thở không thông cảm giác áp bách, ngoại trừ thần vương cấp bậc tồn tại, mỗi một vị thiên thần đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Tướng bảng đứng đầu, danh bất hư truyền. Ai, nguyên bản còn đang mong đợi Bán Thánh Lâm Dịch có thể có một chút hy vọng, hôm nay xem ra chỉ sợ là hoàn toàn nghiền ép cục diện a, có người than nhẹ một tiếng. Nhưng vào lúc này, có người khẽ di một tiếng. Ân, giữa sườn núi hình như có cái bạch sam tu sĩ. Không ít người theo bản năng ngưng thần nhìn, chỉ thấy một cái nhìn như bình thường không có gì lạ bạch sam tu sĩ đang ở không nhanh không chậm lên, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước trong lúc đó, đều tinh chuẩn vô cùng. Là Bán Thánh Lâm Dịch, có người mắt sắc kinh hô một tiếng, cùng Khương Diệt Nguyên hiện thân tuyệt nhiên bất đồng là, Lâm Dịch xuất hiện có vẻ như thế yên lặng, thậm chí đại đa số nhân cũng không biết Lâm Dịch đến tột cùng là khi nào xuất hiện. Người này nhìn qua phổ thông tới cực điểm. Nhưng theo mọi người ánh mắt tụ tập không ít thiên thần thần sắc dần dần thay đổi. Mọi người bừng tỉnh biết không phải là Lâm Dịch thái phổ thông, mà là Lâm Dịch phảng phất đã hoàn toàn dung nhập vào cái này phiến trong tinh không, hóa thành trong đó một ngôi sao tuy hai mà một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong trời đêm nhiều một ngôi sao, lại có ai sẽ để ý đây? Trăng sáng trên không, đem Lâm Dịch gương mặt của chiếu rọi được rõ ràng có thể thấy được. Lâm Dịch khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên, ánh mắt trong suốt đôi tròng mắt kia thâm thúy thần bí, bên trong lóe lên quang mang quả thực so với mọi người đỉnh đầu trăng sáng còn muốn lóa mắt. Vào giờ khắc này, vây xem thiên thần ở giữa có không ít người đều là hô hấp dần dần nặng, nhiệt huyết thiêu đốt. Lâm Dịch ánh mắt chuyển động thấy được Kim Cương Tăng, cũng nhìn thấy Lạc Hàn thần tướng. Lâm Dịch càng tại phía nam thiên đình thiên thần trong trận doanh thấy được một khuôn mặt quen thuộc Viện Viện. Viện Viện trong mắt lộ ra một loại chỉ có Lâm Dịch mới hiểu được tình cảm, như thế cực nóng, trong nháy mắt này, Lâm Dịch liền biết Viện Viện không có đổi, nàng sống nhờ tại phía nam thiên đình trong tất có nỗi khổ tâm. Lâm Dịch cũng nhìn thấy rất nhiều hiệp vực tu sĩ thấy được bọn họ từng cái một kích động ánh mắt nắm chặt song quyền, cũng nhìn thấy bọn họ chờ mong. Lâm Dịch cuối cùng thu hồi ánh mắt ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời đêm, nhìn một vòng trăng tròn, trong đầu hiện ra một đôi thân ảnh, Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh. Tất cả mọi người coi là, Lâm Dịch chọn tại đêm trăng tròn là vì để cho mình phát huy ra trạng thái tột cùng nhất. Nhưng Lâm Dịch trong lòng rõ ràng, chỉ có ở nơi này đêm trăng tròn, hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng, Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh liền bạn tại bên người của hắn. Đêm trăng tròn, đoàn viên chi đêm, cách chương.